Chương 5. 097 năm liên lụy. Một đám xem náo nhiệt không chê chuyện lớn ăn dưa quần chúng, tản ra sau, ngược lại là QNZ không đi xa, ngay tại đầu đường cuối ngõ vụng trộm trốn tránh. Tránh trong góc tường, còn chen chúc đầu liếc mắt nhìn, tiếp tục nhìn chằm chằm kiều phủ cửa chính. Chỉ là bọn hắn không dám tới gần mà thôi. Kiều phủ cửa, lúc này quả thật quỳ hai đóa nở rộ hoa trắng, lão một đóa, tiểu nhân một đóa. Hai người chính song song quỳ gối kiều phủ cửa, khóc tang giống như gạo, cái gì hoan á cái gì biết tội nha. Một cuống họng. Kiều mục chưa phát tác, bên cạnh tiểu lâm liền trước một bước nhảy tiến lên, một cước đá vào kia đóa lão bạch tiêu cong lên. Ngươi tại nhà ai khóc tang đâu, ai bảo ngươi đến nhà chúng ta khóc thét. Nguyên bản chính một mặt lúng túng Ngụy Tử Cầm, cũng không biết cùng vị này Hoài Nam bá phủ nhị di nương nói cái gì cho phải. Đông Dương bị nữ nhi một cuống họng uống, bận bịu dương mắt nhìn lên, này xem xét không khỏi đổi giận thành vui. Chỉ thấy tiểu nữ nhi lôi kéo lớn tay của nữ nhi, hai người chính cùng nhau cất bước nhập môn. Tiểu Lâm Nhi vịn tiểu một tay, mắt thấy một bên tiểu bạch tiêu muốn hướng tỉ tỉ trên thân đánh tới, vội vàng đá một cái bay ra ngoài. Ngươi dám đụng tỉ tỉ của ta, bụng ta giết ngươi. Ngụy Tử Cầm vội vàng đi lên che tiểu nữ nhi miệng, vội vàng nói, cô nương già, đừng suốt ngày che mở dê tờ này khuê nữ có thế thật là khiến người ta sầu người. Nếu như tại trong kinh làm ra cái hung tên tuổi, về sau có thế như thế nào tìm một nhà khá giả đâu. Nương. Tiểu Lâm Nhi kéo xuống Ngụy Tử Cầm tay, ta mới xuất quan ngươi liền nhắc tới ta. Ngụy Tử Cầm không khỏi cười vỗ xuống tay của nàng, ngươi đứa nhỏ này, nương há lại là nhắc tới ngươi, nương là lo lắng. Được rồi, chuyện này sau này hay nói, trước mắt này Hoài Nam bá phủ hai cái cực phẩm, trước tiên cần phải xử lý mới được. Lắc lư trước cửa nhà thật đúng là nháo tâm a, hai cái này nữ quyến hướng tiểu cổng lớn trước một quỳ, Ngụy Tử Cầm cũng chỉ có thể gọi trong nhà mấy cái các lao ra tránh hậu viện đi, miễn cho va chạm. Thực dược dẫn theo kiếm muốn lao ra, cũng bị nàng tranh thủ thời gian ngăn cản. Nguyên bản bên ngoài liền một đống lớn chờ lấy người xem náo nhiệt, thực dược nếu là thật sự cầm kiếm ra ngoài chặt các nàng, đến mai cái không thể nhai chi hạng nghe a tẩu tử. Tiểu Lâm Nhi nhìn thấy thực dược liền vội vàng chạy qua, a nha, ta bế quan đều bỏ lỡ cái gì ai nhìn xem, đây là ta tiểu chất nhi đi thực dược chính ôm hổ con, kiếm là thu lại, có thế trên mặt y lì nguyên treo không cam lòng biểu lộ. Bây giờ nhìn thấy tiểu Lâm Nhi chạy tới, nàng lúc này mới nở nụ cười, Lâm Nhi xuất quan. Thật là không tầm thường a, tuổi còn nhỏ, đều nhanh đột phá cấp 7 linh sư. Tiểu Lâm Nhi có chút ngượng ngùng gãi gãi cái đầu nhỏ, đều là tỷ tỷ công lao. Nếu không phải tỷ tỷ một tay đưa nàng lôi kéo trưởng thành, có tốt như vậy hoàn cảnh tốt như vậy linh dược làm dịu nàng, nàng đâu có thể nào tấn cấp nhanh như vậy đâu, ai bảo nàng so với người khác có thêm một cái lợi hại tỷ tỷ đâu. Thực dược cười gật gật đầu, lôi kéo tiểu Lâm Nhi tay hàn huyên vài câu. Làm liếc mắt nhìn thấy quỳ tại cửa ra vào hai người lúc, sắc mặt lập tức lại đổi biến. Hai cái này bà nương, dám quỳ gối kiều phụ trước cửa, bại hoại nhà bọn hắn thanh danh, thật sự là đáng hận ta đến ương đối. Kiều Mục bình tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Này hai mẹ con, liền là hướng về phía nàng tới, nguyên vốn cũng không quan sự tình trong nhà. Chỉ là bởi vì nàng, lại liên lụy trong nhà. Tiểu Mục trong lòng rất là băn khoăn. Ngụy Tử Cầm xem xét nữ nhi vẻ mặt này, liền biết nàng lại suy nghĩ nhiều, vội vàng an ủi nói, khuê nữ, ngươi đừng nghĩ lung tung. Đều là người một nhà, nào có cái gì liên lụy không liên lụy chuyện.